Trọng sinh tri tân quý công tử, chương 41 Ken, góc truyện audio.com. Gần đây Tô Dạ thường thường chạy đến công ty Hạ Linh. Tần suất cao đến ngay cả bác gái vệ sinh trong công ty đều biết. Hạ đại tổng tài cùng Tô Dạ đại minh tinh có quan hệ không tầm thường. Thế nhưng còn có đội ngũ chó săn đến thu thập tin tức. Hạ Chỉ buồn bực nâng cằm. Nhìn ngoài cửa sổ, cùng với tần suất Tô Dạ đến công ty tăng lên, tâm tình của hắn cũng trở nên càng ngày càng buồn. Nhìn Tô Dạ, Hạ Chỉ đã không có sùng bái giống như trước, ngược lại có hơn một tia chán ghét, muốn hỏi vì cái gì. Tiểu Chỉ chỉ sợ trong lòng mình cũng không rõ ràng, có lẽ là thói quen lúc nào cũng bị quan tâm, đột nhiên trở nên lãnh đạm có một chút không thích ứng. Đích xác, gần đây Hạ Linh giống như vội cái gì, đã vài ngày không có cùng Hạ Chỉ về nhà ăn cơm. Có phải hay không chính mình không có đáp ứng yêu đại ca? Cho nên hắn không muốn chờ mà buông tha cho đoạn tình cảm này. Quyết định cùng Tô Dạ phát triển, trong lòng Tiểu Chỉ tràn đầy nghi hoặc, mỗi một suy nghĩ đều làm cho trong lòng hắn đau xót. Nếu thật là như vậy Hạ Chỉ không muốn như vậy. Gần đây ở công ty cũng nghe được lời đồn có liên quan đến Hạ Linh cùng Tô Dạ. Tất cả mọi người nói Tô Dạ đang theo đuổi Hạ Linh. Ngay từ đầu Hạ Chỉ còn không tin. Hiện tại ngẫm lại, này có lẽ là thật. Tiểu Chỉ, suy nghĩ cái gì, gọi ngươi vài tiếng cũng không phản ứng. Tôn Na đang cầm một phần báo cáo hội nghị, liền nhìn thấy Hạ Chỉ đối cửa sổ ngẩn người. À, không có gì. Tiểu Chỉ lắc lắc đầu. Muốn nói lại thôi, cùng lúc, hắn không muốn để cho Tôn Na biết chuyện của mình. Về phương diện khác, hắn đối chuyện Hạ Linh cùng Tô Dạ rất tò mò, mà người có khả năng giải đáp vấn đề này của hắn chỉ có Tôn Na. Na tỷ có việc sao? Không có, thấy ngươi một bộ dáng không yên lòng. Có phải hay không có chuyện gì muốn nói với ta? Tôn Na đã ở trong thương trường rất nhiều năm, tự nhiên biết được quan sát sắc mặt. Dù cho Hạ Chỉ nghĩ mình đã che giấu cảm xúc tốt lắm. Nhưng Tôn Na vẫn là liếc mắt một cái liền nhìn ra. Na tỷ, ngươi có biết chuyện của ca ca cùng Tô Tiên Sinh không? Nhất thời không nhịn được. Hạ Chỉ hỏi ra miệng. Ngươi nói Hạ Tổng cùng Tô Tiên Sinh à? Tôn Na dừng một chút. Nhìn vẻ mặt khẩn trương của Hạ Chỉ. Ở trong lòng cười thầm. Quả nhiên tiểu thiếu gia này là thích tổng tài. Tô Tiên Sinh từng là người phát ngôn sản phẩm của Hạ Thị. Cũng là khi đó cùng Hạ Tổng quen biết, lúc sau hai người cũng có một ít liên hệ, ta chỉ là một thư ký. Cụ thể như thế nào ta cũng không rõ ràng. Tôn Na ngoài miệng nói như vậy, trong lòng làm sao không biết, nàng là nữ nhân thông minh, ở công ty nàng chính là thư ký của Hạ Linh, nhưng ở một quan hệ khác, là hồng nhan tri kỷ. Nàng nghĩ, đơn giản là làm cho tiểu thiếu gia tự mình đến hỏi Hạ Chỉ. Để cho hai người hiểu tâm lý của nhau, ân Hạ Chỉ từ chỗ Tôn Na không hỏi được đáp án. Không khỏi có chút thất vọng, tiểu Chỉ nếu thực sự muốn biết, trực tiếp hỏi Hạ Tổng không phải được rồi sao? Tôn Na ám chỉ, hỏi hắn, hừ, ca ca mới sẽ không nói. Nếu tiểu Chỉ thực sự muốn biết, Hạ Tổng nhất định sẽ nói. Tôn Na tiếp tục rượt dây. Nàng thế nhưng là thực hy vọng Hạ Tổng và Tiểu Chỉ cùng một chỗ. Thật vậy chăng? Tiểu Chỉ gật gật đầu. Trong lòng Hạ quyết tâm, tối hôm nay sẽ tìm Hạ Linh để hỏi rõ ràng. Buổi tối, Hạ Chỉ vốn dự định sau khi ăn xong cơm chiều sẽ hỏi chuyện Hạ Linh cùng Tô Dạ. Không nghĩ tới Hạ Linh cũng không có về nhà ăn cơm chiều. Làm cho Hạ Chỉ hung hăng buồn bực một chút, đợi cho Hạ Linh trở về. Đã là nửa đêm. Chống hai mí mắt, Tiểu Chỉ nhìn thấy Hạ Linh vào nhà, ngáp một cái, xoay xoay thắt lưng, gọi một câu, ca, ngươi đã về rồi. Hạ Linh kinh ngạc nhìn Tiểu Chỉ vẻ mặt mông lung buồn ngủ. Trong lòng tê dần, đem người ôm vào lòng ôn nhu nói, muộn như thế nào còn chưa ngủ, ở phòng khách làm cái gì? Táp, ta đang đợi ngươi trở về. Có chuyện cũng muốn hỏi ngươi. Nhìn thấy Hạ Linh, Tiểu Chỉ buồn ngủ cũng tiêu hơn phân nửa, nhớ tới mục đích nguyên bản, nhanh chóng nắm lấy tay Hạ Linh, có chuyện gì gấp như vậy? Nhìn thấy Tiểu Chỉ vẻ mặt vội vàng nắm lấy tay của mình. ngực Hạ Linh căng thẳng, nghĩ rằng đã xảy ra chuyện lớn gì. À, ta nghĩ, muốn biết nói đến bên miệng. Hạ Chí lại ngượng ngùng nói ra, muốn biết cái gì, ca, ngươi cùng Tô tiên sinh là quan hệ gì. Trong lòng quính lên, Tiểu Chí một hơi liền đem lời nói ra. Hạ Linh nghe được lời nói thiếu niên, đầu tiên là sửng sốt, sau đó lập tức thoải mái cười to. Ha ha, cười cái gì, Hạ Chí nghiêm giọng hỏi. Hạ Linh lại phá lệ cười đến vui vẻ. Chờ ta lâu như vậy, là muốn hỏi cái này, vì cái gì lại hỏi chuyện này? Hạ Linh cố ý không trả lời vấn đề, hỏi ngược lại, bởi vì sao? Hạ Linh nhịn cười, dụ hống, bởi vì mọi người trong công ty đồn Tô tiên sinh muốn theo đuổi ngươi, ha ha, Hạ Linh lại là một trận cười to, đem Tiểu Chí hướng trong lòng ôm chặt một chút, ngươi nghe ai nói, ta một lòng đều ở trên người ngươi, làm sao lại thích người khác, gần đây ngươi rất khuya mới về nhà, ta nghĩ cái gì, cho rằng ta thích hắn, ha ha, Tiểu Chí, ta có thể cho rằng Tiểu Chí đây là đang ghen sao? Ta không có ghen, Tiểu Chí phủ quyết, nhưng thực rõ ràng không có lo lắng gì. Ta, Tiểu Chí, ta cùng Tô Dạ đích thực có một đoạn thời gian kết giao. Nhưng này cũng là chuyện trước kia, hiện tại lòng ta chỉ có ngươi, cùng Tô Dạ không có quan hệ gì. Gần đây ta không phải cố ý về nhà trễ, thực ra là công ty có chuyện quan trọng. À, là như thế này à, Tiểu Chí chiếm được đáp án mong muốn. Tâm tình cũng tốt rất nhiều, hướng về phía Hạ Linh nở một nụ cười tươi. Hạ Linh nhìn thấy tâm liền ngứa ngái, hiện tại đã yên tâm, hôn lên hai má trắng nõn. Hạ Linh một phen ôm lấy Tiểu Chí, đã trễ thế này, chúng ta nên đi ngủ. Ca, Hạ Chí thét một tiếng chói tai, căng thẳng mà ôm cổ Hạ Linh, đều đã trễ thế này. Nếu không ngủ ngày mai liền không dậy nổi. Ta trở về phòng mình là được rồi. Ngoan, hôm nay liền ngủ với ta đi. Cách chương.